Cô gái câm trong nhà hoang, chuyện không kể lúc nửa đêm. Nhìn bức ảnh chụp ngôi biệt thự có tên là Hoa Hồng, Bình ngạc nhiên: nhà cửa như thế này mà bỏ hoang ha? Dư gặp đầu: chẳng những bỏ hoang mà bố tao còn định bỏ luôn ấy chứ. Bình xí một tiếng: đúng là phí của trời, không ở được thì bán cho người ta ở. Dựng lại lắc đầu: ông già tao là dân kinh doanh mà, cái nào bán được thì ổng đã bán sạch, đâu để tới mày nhắc. Chỉ có điều là chẳng ai dám mua cái ngôi nhà đó. Bình ngạc nhiên: tại sao? Bởi chẳng có ai vào ở đó quá một đêm. Bình ngửa cổ ra cười một hồi, khiến Dự cũng phải bực mình. Nè, mày không tin lời tao nói hả? Hay là chê ông già tao nhát gan? Bình nghiêm giọng: chê ông già thì tao không dám, nhưng ổng nhát gan cũng chưa chắc. Chỉ có điều mày là thằng phải đáng cười nhất. Bị chạm tự ái, Dự hất hàm hỏi: mày coi thường tao hả? Vậy nếu là mày, liệu mày có dám vào ở trong ngôi nhà mà ma nó đang lộng hành như gánh hát đó hay không? Bình lại cười ha hả: mày cũng nói cái giọng như đàn bà đó, nghĩ cũng là lạ. Dự thách thức: ừ, mày nói ngon, vậy có dám lên trên đó ở vài hôm hay không? Bình nhìn bạn nheo mắt: cá cái gì nào? Dự lớn tiếng: cá với mày chi phí cả chuyến đi, hai bữa nhậu linh đình ở thành phố. Bình đưa tay ra và ra bắt thật chặt vào thằng bạn: nhận lời mày liền, vậy thì bao giờ thực hiện? Mày muốn liền bây giờ cũng được, sẵn lát nữa ông già có chuyến đi lên Phú Riềng, mày có thể cùng đi. À mà không, tao nói với ông già để chiếc hai ngựa cho mày lái lên đó, để rồi nếu chạy làng thì có xe mà bò về. Tao cá với mày ở lại đó hai ngày thôi, ở một mình hay đem theo bạn gái hay bất cứ ai đi nữa. Đây, tao đưa trước cho mày một số tiền dư sức mà tiêu xài trong vòng một tuần. Bình nhận chìa khóa xe, hai ngựa và xua tay: tiền thì tao không cần, miễn là mày mua cho tao thức ăn đủ ăn trong một tuần, và cả thức uống nữa, có men càng tốt. Dự tán thành ngay: được, tao sẽ cho người mua và để sẵn ở trong xe cho mày. Trong ngôi nhà đang có đầy đủ, nào tủ lạnh, bếp ga, còn có hai kết bi con cọp, đã mấy tháng rồi chưa có ai uống. Tốt, vậy tao sẽ đi ngay. Mày báo tin về nhà cho má tao hay là tao vắng nhà khoảng một tuần cho đến 10 ngày. Dự nheo mắt: tao bảo đảm mày chỉ nội trưa mai thôi là mày đã bỏ của chạy lấy người mà về nơi đây. Trước khi ra lấy xe, Bình còn nói chắc nịch với bạn: hai ngày sau tao sẽ mời mày lên chơi và nhậu trên đó với tao một trận đá đời luôn. Được, chúc mày không bị tháo chạy. Khoảng nửa giờ sau thì Bình lên xe lái đi với đầy đủ lương thực đã chuẩn bị sẵn. Dự nhìn theo bạn lắc đầu ái ngại. Khi Bình đi được một quãng khá xa rồi, Dự mới chợt nhớ anh chặt lưỡi: chết, mình quên nói cho nó biết, nếu chứng đau tim của nó còn thì không nên tham gia cái vụ này. Ông Đoàn, cha Dự, sau khi biết chuyện Bình đã nhận thách đố, ông ta trách con: còn dại quá đi, đố chi mà cái chuyện nguy hiểm đó. Chính cha đã từng bị gần đứng tim ngay trong cái ngôi nhà đó, và hơn 10 người vào đó đều không kịp mặc đồ mà chạy ra khỏi nhà. Lần này thằng Bình e nó chịu không có nổi. Dự có hối tiếc cũng đã muộn, anh mới nói với cha: cụ thể là ma quỷ trong nhà đó ra làm sao hả cha? Ông Đoàn mới kể lại mà còn sợ sệt: có một cô gái mà bất cứ chỗ nào trong nhà mình cũng đều gặp cô ta hết, mà không phải là gặp suông đâu, hễ là đàn ông con trai thì thế nào cũng bị đè khi đang ngủ. Mà chẳng phải chỉ đè, nó còn khiến cho nam nhân trở thành phế nhân. Một lần cha xích đã bị. Nghe chú Tư tài xế nói, bất cứ ai mà nằm trên giường đều bị hất tung xuống dưới đất. Đang tắm ở trong phòng tắm thì bị trấn nước đến tắt thở luôn. Có phải vậy không cha? Đó chỉ là một trong những điều ghê rợn mà thôi. Người ta nói khi xây cái ngôi nhà đó, cha đã bị người ta ếm do khu đất đó có một người tranh giành. Ban đầu cha không có tin, nhưng rồi qua thời gian, những gì đã xảy ra trong đó, cha mới tin đó là đúng. Dự bắt đầu lo lắng cho bạn. Anh nhìn đồng hồ tay và đoán 3-4 tiếng nữa mình mới tới ngoài đó. Vùng giữa Bà Rịa đi đất đỏ nên trên đó có bắt điện thoại, nên khi Bình lên tới nơi thì Dự sẽ gọi bảo rằng cha anh ra lệnh cho Bình phải quay trở về gấp. Có như thế thì Bình mới chịu quay về. Đến gần 10 giờ, tức thời gian mà Dự cho là Bình đã vừa đến nơi, anh mới quay số điện thoại gọi. Chuông bên đầu dây kia vẫn reo dài. Đến lần reo thứ 3 thì có người nhấc máy. Dự mới hỏi: "Ê Bình hả, cậu lên tới lâu chưa? Cha mình." Nhưng đầu dây bên kia là một giọng cười cất lên, kèm theo một câu nói: "Xin chào." Dự hoảng hồn, rung giọng hỏi lại: cô là ai? Còn bạn tôi đâu?" "Bạn anh đã chết rồi." Dự buông máy xuống gọi lớn: "Cha ơi." Ông Đoàn hình như đã lên đường đi Phú Riền rồi. Dự lại càng quýnh lên. Anh định bỏ mặt điện thoại đó, chạy ra ngoài, nhưng trong điện thoại còn một tiếng người nheo nhéo. Cuối cùng anh phải cầm lên và áp vào tai. Bên kia vẫn là một giọng cười lúc nãy và giọng nói như xé lụa: "Con trai hả? Sao không lên đây chơi? Má ở đó gọi hoài." Dự không còn chịu đựng nổi, anh đặt điện thoại xuống và nói gần như miếu: "Mình đã hại thằng Bình rồi." Suy nghĩ mãi, cuối cùng Dự gọi điện sang nhà cha của Bình mà báo tin dữ. Vừa nghe tin là cha mẹ Bình đã kêu thét lên. Họ kêu ngay taxi vào ngay nhà và hầu như không kịp hỏi. Họ đã khóc ré lên. Dự phải trấn an họ: "Để cháu kể lại mọi chuyện đã." Ông bà Thái, cha mẹ của Bình ngồi chăm chú nghe Dự kể chuyện. Họ lo sợ nhưng vẫn muốn biết thêm. Thế trong điện thoại báo tin là thằng Bình bị giết, mà ai giết? Dự đành phải khai thật: "Thưa bác, ngôi nhà đó nó có ma. Con đã nói cho thằng Bình mà nó không tin. Một hai nó đòi lên trên đó cho bằng được. Hay tin nhưng đã quá khuya rồi. Mà nhà không còn chiếc xe nào, nên cháu định sáng mai mới lên trên đó." Bà Thái khóc òa lên: "Bình ơi, con sắp cưới vợ rồi, sao mà dài quá vậy con ơi?" Ông Thái nhìn đồng hồ rồi chép miệng: "Đã 12 giờ rồi." Chợt có chuông điện thoại reo vang. Dự tính cầm lên nghe nhưng còn sợ. Trong lúc chuông đã reo tới lần thứ 3, ông Thái sốt ruột quá mới bóc lên mà nghe: "Alo, Bình hả? Con hả Bình? Có phải là con không?" Bên kia đầu dây nói liên tục mà bên này ông Thái hình như vẫn chưa tin là con mình, nên ông rụt rè. Dự phải chụp lấy cái ống nghe rồi hỏi: "Ê, phải Bình không?" Bộ mày cũng không nhận ra giọng của tao nữa sao? Hả cái thằng kia gió? Thì tao đây nè, Bình đây. Tao đã ra tới nơi gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Tao vừa mới tắm xong, đang làm cơm sắp ăn. Ngôi nhà của mày tuyệt vời lắm. Nếu mà có thêm em nào nữa cùng ở thì nhất trần đời. Mày thật hả Bình? Sao hồi nãy tao gọi điện thì ai đó nói mày chết rồi? Có phải hồn ma mày nói không vậy Bình? Bên kia Bình vẫn cười, vẫn một giọng cười hô hố như thường lệ: "Tao đang mong gặp cái em nào mà như mày nói á, để tao mời ăn cơm cùng cho nó vui, mà tao không có thấy." "Bình, mày nói thật tao nghe, mày không sao chứ?" Lại một giọng cười ngạo mạn của Bình: "Nếu có sao thì tao đâu có gọi được cho mày. Vừa rồi á, nghe như giọng ba tao phải không mày?" "Ừ, ba má mày đang ngồi đây lo lắng cho mày. Họ cứ tưởng..." Dự lại đưa lại ống nghe cho ông Thái. Ông Thái mừng quá giọng run run: "Bình hả con không sao là ba má mừng rồi. Vậy sáng mai đi về đây sớm, đừng có ăn ngoài đó nữa nghe chưa?" Họ mừng vô hạn trước tin vui này. Chỉ có Dự là lo. Tuy là biết Bình không hề gì, nhưng việc anh trực tiếp nghe giọng nói lạ hoắc trong điện thoại khiến cho Dự cứ thẫn thờ suốt đêm hôm đó. Đã qua một đêm ngủ yên trong ngôi nhà ma, Bình cứ sảng khoái hẳn lên khi tỉnh dậy. Và buổi sáng hôm sau anh tự nhủ: "Như vậy thì có gì đâu mà ghê gớm." Bình vốn lạc quan nên anh lại nghĩ: "Hay là mình với ma quỷ lại hợp nhau, nên ai cũng bị ma nhát còn mình thì không bị." Nằm nướng thêm một lúc nữa, Bình mới rời khỏi giường. Việc đầu tiên theo thói quen của Bình là đi tắm. Anh nhớ đêm qua sang nước từ lu nước mưa bên ngoài để đầy trong cái hồ nhỏ bên trong nhà tắm, nên nghĩ là sáng nay mình sẽ tha hồ mà tắm táp một trận cho đã thèm. Tuy nhiên khi vào nhà tắm thì mình hơi ngạc nhiên bởi hồ nước đã cạn khô. Anh chán nản: "Rồi chắc cái hồ bị thủng rồi, uổng công mình." Thế là Bình lại phải xách một xô nước đi một chuyến nữa. Nhưng khi tới hồ nước mưa lớn thì phía ngoài lại một lần nữa anh kinh ngạc, bởi hồ không còn một miếng nước nào. Ủa, hồi đêm mình thấy còn hơn nửa hồ nước mà, đâu có lý nào. Anh nhìn quanh không phát hiện dấu vết nước thoát ra, mà cũng không thể ai đó trong một đêm lại có thể múc hết nước ở trong hồ này đi được. Bình bắt đầu bực bội, bởi ở đây thiếu cái gì thì khắc phục được, chứ mà thiếu nước thì đành chịu. Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng anh quay số điện thoại cho Dự, định hỏi anh chàng về cách lấy nước để dùng, bởi anh ta là chủ nhà thì chắc biết cách. Alo, Dự hả? Nhưng ở đầu dây bên kia một giọng nữ cất lên. Tắm chưa hả anh chàng ngạo mạn? Bình giật mình hỏi lại, ai vậy? Có Dự ở nhà không? Cho tôi nói chuyện chút. Có Bích thôi chứ không có Dự. Bích nào? Tôi cần gặp thằng Dự. Bỗng có một tiếng nổ lớn gần xé tan cái màn nhĩ của Bình phát ra từ trong ống nghe, khiến cho Bình làm rơi ống nghe xuống, lảo đảo lùi ra xa. Trong phút chốc mắt anh hoa lên và anh suýt ngã chúi về phía trước. Cố trấn tĩnh, Bình lại cầm lại ống nghe, và lần này anh nghe giọng nói từ bên kia khá quen thuộc. Mày gọi tao hả Bình? Giọng của Dự. Bình mừng quá, anh định hỏi bạn về giọng nữ lúc nãy, nhưng chưa kịp ngừng lại anh chỉ hỏi, nè, tao muốn hỏi mày lấy nước ở đâu để mà xài. Dự đáp ngay, nghe ba tao nói có cái hồ chứa nước mà đến hơn 10.000 lít nước, một chục người xài 3 tháng cũng chưa hết. Hết sạch rồi mày. Dự ngạc nhiên, sao lại hết được? Mới hôm rồi anh Tư tài xế có ghé lại thì vẫn thấy còn gần đây hồ mà. Hay là ai đã lén vào múc hết nước mà xài? Thôi, mày đi bộ ra ngoài sớm nhờ người ta chở nước tới xài đỡ đi. Bình định đặt ống nghe xuống thì Dự hỏi, còn dám ở nữa hay không? Nghĩ bây giờ mình kể thêm những bất tiện thì anh ta sẽ cười ngạo, nên Bình cất tiếng cười ha hả. Ôi, ở đây đã quá trời, ngu gì mà tao về. Sau đó Bình mò ra xóm nhà cách đó khoảng vài trăm mét. Anh ngạc nhiên khi hầu như nhà nào cũng đóng kín cửa, hoặc có mở cửa thì lại không có người. Phải mất gần một giờ đồng hồ Bình mới tìm được một ông già đang ì ạch đẩy cái xe bò. Bởi con bò ốm nên mỗi bước đi của nó đi không có vững. Chặn ông ta lại, Bình mới lễ phép hỏi, dạ thưa bác, ở đây có ai có thể nhờ đi lấy nước về xài hay không hả bác? Ông già ngừng tay lại thì con bò già cũng đứng lại, vì hình như nó không đủ sức để đi một mình. Ông ngước lên nhìn Bình rồi hỏi, vậy chứ cậu ở đâu? Bình chỉ tay về cái ngôi nhà lớn duy nhất ở trong xóm này. Dạ cháu mới về ở cái ngôi biệt thự của ông Dương Đoan. Vừa nghe đến đó, ông già lắc đầu ngay, nhà đó thiếu gì nước, cần gì phải đi lấy nước giếng chi cho nó mệt. Ông định cúi xuống để đẩy xe đi tiếp, nhưng Bình đã bất ngờ kéo ông ta lại. Ai lại đẩy chiếc xe bò khi có bò kéo? Nè bác, hay là bác biết chỗ nào lấy nước, bác hãy giúp tôi đi, con sẽ trả tiền cho bác hút thuốc. Nhưng chẳng nói chẳng rằng, ông già cứ tiếp tục mà đẩy xe đi. Nhưng đi được mấy bước chợt ông lên tiếng, cậu có cần người ở để giúp việc cho cậu hay không? Đang cần một thứ mà ông lại hỏi ra thứ khác. Trong lúc bực mình, Bình mới đáp lại, cần, ông nói ai thì cứ dẫn đến đi. À, đứa con gái của tôi. Bình hơi giật mình, con gái ông mà nó bao nhiêu tuổi? Nó 18. Bình lại một phen ngơ ngác, 18? Sao bác không để cô ấy phụ đẩy xe, mà bác đi làm gì cho nó mệt? Ông ta lại cúi xuống đẩy xe tiếp. Có lẽ nghĩ Bình đã từ chối, chợt Bình chạy theo và nói, được được, được đó bác, hay là bác cho cô ấy tới giúp cháu đi lấy nước trước đã. Bây giờ ông lão mới ngừng hẳn việc đẩy xe. Ông cười, lần đầu tiên Bình mới thấy ông ta cười. Hai hàm chỉ toàn là nú, chứ không còn một cái răng nào. Giọng thật thà, nhưng tôi nói trước nha, con gái tôi nó bị câm, cậu có chịu mướn nó hay không? Thảo nào, Bình nói thầm, mà sau cùng anh cũng gật đầu, dạ được, cháu mướn người làm chứ đâu phải mướn người để nói chuyện đâu. Ông già lại nói, thường những người câm thì bị điếc, vậy cậu liệu có nói chuyện được với nó hay không? Dạ, thấy Bình lưỡng lự, ông ta cười thành tiếng, nói vậy chứ con nhỏ nhà tôi nó còn nghe được chút đỉnh, cậu cứ nói chuyện nhỏ nhẹ với nó là nó nghe được liền. Bây giờ tới phiên mình phá lên cười. Bác mới nói cô ấy chỉ nghe được chút đỉnh, mà lại bảo nói nhỏ thì cô ấy nghe là làm sao? Ông già mới bảo, tôi nói thật đó, con gái của tôi nó rất nhát. Mỗi lần nghe ai nói chuyện lớn tiếng là nó khóc và bỏ chạy ngay. Do vậy trời phú cho nó cái cách nhìn nhép miệng của người đối diện mà đoán ra được người ta nói cái gì. Chỉ yêu cầu mỗi khi nói chuyện cậu phải bước tới gần để cho nó nhìn cái miệng. Đúng là quá bất tiện. Tuy nhiên lúc này anh cần có nước nên mới gật đầu đại. Dạ thôi cũng được, bác cứ cho cô ấy tới đi, rồi cháu sẽ coi cách cô ấy làm việc mà cháu tính tiền. Được rồi, cậu đi đâu đi chơi đi, lát nữa về nhà đó sẽ có nước cho cậu tắm. À nè, con gái tôi ban ngày không có ra khỏi nhà, do nó mặc cảm về cái bệnh tật. Nó chỉ tới để giúp cậu vào ban đêm thôi, có được hay không? Bình cũng đành phải gật đầu, tuy nhiên anh cũng dặn, riêng hôm nay cháu cần có nước tắm ngay bây giờ. Thì tôi đã nói rồi, khi cậu về nhà thì sẽ có sẵn nước để tắm. Cứ mỗi tối thì nó sẽ đến, dù cậu ngủ rồi nó cũng làm việc. Nó dọn dẹp nhà cửa cho cậu, giặt giũ quần áo. Cậu nhớ khi nào cần lắm mới nên thức dậy mà gặp nó, chứ đừng làm cho nó nhật mình nha cậu. Bình lại gật đầu và chép miệng, lại sắc rối quá. Ông già lại lẳng lặng đẩy xe đi. Nhìn cảnh ông cùng con bò, có thể hình dung ra cảnh người già đi xuống âm phủ. Bình thở dài rồi lững thững đi trở về nhà. Quãng đường từ đó về ngôi nhà không xa, nên Bình chỉ đi một lúc là tới nơi. Lần này anh thật sự sững sờ, bởi trước mắt anh hồ nước lại đầy trở lại. Cái gì lạ vậy? Anh không tin vào mắt mình nên tận tay thọc vào trong nước, và cảm nhận đó là nước thật thì mới ngẩn người ra, không thể nào hiểu nổi. Anh vừa tắm vừa nghĩ tới cái lời thách đố của Dự, thì ra ma là như thế này đây. Nhưng ông lão vừa rồi là người thật chứ đâu phải là ma, mà tại sao ông ta lại biết khi Bình trở về nhà thì sẽ có nước để tắm? Phải chăng người ở vùng này đã quá quen với những chuyện như thế này rồi sao? Tắm táp xong, Bình mới nghe bụng mình đói cồn cào. Anh bước tới mở chiếc tủ lạnh cũ mềm ra. Trong đó ngày hôm qua lúc mới tới, anh đã dồn hết những thức ăn dự trữ vào trong đó, nhưng hôm nay sẽ mở ra và dùng từ từ. Ủa, sao kỳ vậy em? Cả một tủ lạnh đầy những món ăn như xúc xích, thịt nguội, trứng và cả hai tảng thịt bò bự nữa. Dự đã cho người nhà đem mua để cho Bình mang theo, và rõ ràng anh đã cho hết vào trong này. Anh còn kiểm tra từng món nữa, bây giờ sao lại biến mất hết trơn, hầu như chẳng còn món gì. Không thể nào tin nổi, chẳng lẽ có ai vào ăn trộm? Cũng có khả năng đó, bởi lúc nãy đi Bình không có khóa cửa. Thở dài chán nản, Bình lại bẩm bẩm, lại phải nhờ người ta đi mua thức ăn khác nữa rồi. Nhưng cái gay go là sáng nay lấy gì để ăn cái bữa điểm tâm? Bình đành phải mặc áo định đi ra ngoài để tìm quán xá gì đó ăn cho nó đỡ. Nhưng khi bước ra tới ngõ, anh thấy một con thỏ trắng nằm thoi thóp ở đó. Con vật nó vừa đẹp vừa dễ thương. Bình cúi xuống đỡ nó lên thì nhận ra ở đùi sau của nó bị một mũi tên của ai đó bắn, còn ghim thật chặt. Dã man thật. Rồi anh nhẹ tay nâng con thỏ và định đưa nó vào thềm nhà. Nơi đó anh sẽ tìm lấy cách để lấy cái mũi tên ra. Nhưng vừa khi ấy, anh lại nghe tiếng chim kêu rất gần. Tiếng kêu có vẻ đau đớn lắm. Nhìn xuống đất, lại một lần nữa anh phải kêu lên. Ôi tội nghiệp chưa. Một con chim khá lớn đang nằm sải cánh, máu nhuộm đỏ cả một bên cánh của nó. Đúng là nó đang bị thương. Bình quên ngay cái cơn đói, anh lại nâng cái con chim lên và cùng lúc đem hai con vật tội nghiệp đó vào hiên nhà. Một cách nhẹ nhàng, Bình kéo cái mũi tên ra khỏi đùi con thỏ. Nó kêu ré lên đau đớn, nhưng sau đó nó nằm im đi kiệt sức. Nhưng có vẻ đã không còn nguy hiểm nữa. Đến con chim thì vết thương của nó cũng không nặng lắm, nhưng do trúng ngay cánh nên hầu như nó không còn cử động được nữa. Bình phải dùng lấy khăn sạch lau máu cho nó, rồi cột cố định vết thương. Sợ nhà có mèo nên sau khi chăm sóc kỹ vết thương rồi, Bình mang hai con vật đó vào phòng riêng của mình, đặt chúng lên giường, tấn gối mền xung quanh. Xong đâu đó rồi anh mới đi. Phải lội bộ khá xa, Bình mới tìm được một cái quán nước. Nhưng ngoài cà phê thì chỉ có vài cái bánh ú. Bình đành phải ăn tạm, vậy mà anh ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa khen. Ngon chưa từng thấy. Thấy anh ta ăn ngon mà như là nhịn đói lâu ngày, chị chủ quán mới nói: cậu ở đâu tới, chứ đâu phải người xứ này phải không? Bình thú thật: tôi mới tới chơi ở cái ngôi nhà hoang của nhà ông Dương Đoàn, chị có biết nhà đó hay không? Vừa nghe nói chị ta đã tròn xoe mắt lên rồi hỏi: cậu không biết vì sao mà dám tới đó ở? Bình biết chị ta muốn nói điều gì nên anh cười bảo: nhà đó có ma chứ gì. Chị chủ quán ra vẻ nghiêm trọng: ma thật chứ không phải chơi đâu cậu. Từ 3-4 năm nay nhà đó bỏ hoang. Ông chủ đó hồi trước á, làm giàu là nhờ cái xứ này, cất nhà đó lên cũng như là đồn điền vậy đó. Vậy mà cuối cùng phải bỏ đi biệt, không dám thấy léo hắn về đây nữa đâu. Bình giả vờ hỏi: mà ma làm gì mà cho người ta sợ như vậy? Cái cậu này không biết trời đất gì hết, ma nhát, ma hại người chứ làm gì. Rồi chị ta hạ thấp giọng kể: hồi đầu á, lúc ông chủ Đoàn bỏ đi, ông ấy có nhờ người xứ này nè vào giữ nhà, nhưng cả bọn người vào á, đều học máu và xém chết hết, nên từ đó đến nay không ai dám ở đó nữa. Cậu không nên ở đó lâu. Bình vẫn giọng nửa đùa nửa thật: thiên hạ sợ không dám ở thì mình ở. Tôi định á, sau khi ở vài ngày thử xem, nếu mà ở được á, vui về đây tôi ở luôn. Tôi kiếm vợ ở xứ này, chị thấy có được hay không? Chị chủ quán rùng vai lắc đầu: Nghe cậu nói mà tôi phát ấn lạnh à. Mà thật tình á, cậu ở đó mà không gặp rắc rối gì hay sao? Bình cười cười: tôi cũng đang muốn gặp ma một lần thử coi ma nó đẹp xấu như thế nào, mà tiếc là từ suốt ngày hôm qua tới bây giờ tôi có gặp ai đâu. Bình ăn xong còn mua thêm mấy cái bánh uống và hỏi: chị có thể nấu cơm cho tôi ăn vài bữa được không? Sau vài giây suy nghĩ, chị ta đáp: nấu thì được, nhưng mà cậu phải ra đây mà ăn nha, chứ tôi không dám đem tới nhà đó đâu. Ừ thì cũng được, mỗi bữa tôi sẽ ra đây tôi ăn. Chợt nhớ ra, Bình mới nói: hay là thế này, bữa nào tôi ra không được thì chị gửi sang cho một cái ông già mà đánh xe bò thường đi ngang qua đây nè, được hay không? Chị chủ quán ngạc nhiên: ông già nào? Ở đây làm gì có ai mà đánh xe bò, xứ này chỉ có xe ngựa mà thôi, xe bò làm sao mà leo dốc cho nổi? Có mà, một ông lão với một chiếc xe bò do cái con bò già kéo qua cái con đường này nè, tôi mới gặp hồi nãy. Ông ta đó còn nói là ông ta có một đứa con gái bị câm nữa. Bình nói chưa dứt lời thì chị chủ quán đã đứng phục dậy, khiến cho cái bàn Bình đang ngồi ăn bị đổ sang một bên. Chị ta lắp bắp: cậu gặp ông ta, cậu gặp. Bình ngạc nhiên: chị sao vậy? Sự sợ hãi làm cho da mặt chị ta tái mét, giọng chị run run: rồi không xong rồi cậu ơi, ông già đó tôi nhớ ra rồi, ông ta đó chính là cha của cô gái mà ngày xưa đã chết ở trong cái ngôi nhà đó đó. Đó là ông già Tư, là người làm vườn cho nhà của ông Đoàn. Ông ta có một đứa con gái 18 tuổi cũng giúp việc trong cái nhà đó đó. Rồi một hôm người ta hay tin cô gái cầm đó treo cổ mà chết ở trong đó đó cậu ơi. Bình không để chị ta nói hết đã chặn ngang: sao mà cô ta chết? Tôi cũng không rõ, chỉ có ông già Tư cha cô ta mới biết được thôi. Bởi vậy ông ta mới đến nổi điên, xách dao rượt chém ông chủ Đoàn. Thiên hạ cho rằng ông ta bị sốc trước cái chết của con nên bị điên loạn, nên bảo vệ để cho ông Đoàn thoát thân. Tuy nhiên sau đó ông ta cũng không ở trong ngôi nhà đó nữa. Rồi ông ta đem xác con gái để trên một cái cổ, rồi dùng một cái chiếc xe bò kéo chở xác con ông ta đi khắp nơi để kêu oan, nói rằng con mình đã bị người ta giết. Hỏi ai giết thì ông ta không nói, chỉ ngửa mặt lên trời mà khóc rống lên. Từ đó đó cái ngôi nhà ấy đã bỏ hoang, do ông Đoàn cũng không dám ở, bởi ma nó hiện như tôi vừa kể lúc nãy đó. Vậy ông chủ nhà có dính líu tới cái chết của cô gái câm kia à? Chị chủ quán hình như cảm thấy mình đã kể tới đó là quá nhiều, nên vội lắc đầu từ chối nói tiếp. Bình bắt đầu hoang mang nên đứng dậy đi về, mà không đề cập tới chuyện nhờ nấu cơm nữa. Vừa về tới cổng ngoài, Bình đã có linh tính như điều gì đó khác thường vừa xảy ra trong nhà này. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bước từng bước đi vào trong, nhưng chẳng thấy có gì khác bình thường, nên Bình thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào phòng riêng định thay đồ rồi bắt đầu một ngày trong ngôi nhà hoang. Tuy nhiên, vừa đẩy cửa phòng bước vào, mình đã khựng lại và kêu lên: "Ủa, cô là ai?" Trên giường của anh có một cô gái mặc quần áo toàn màu trắng, đang nằm ôm hai con vật bị thương mà Bình đã cứu lúc nãy. Cô ta nhìn Bình với đôi mắt thân thiện. Bình lặp lại câu hỏi: "Cô là ai?" Bấy giờ cô gái mới ngồi lên, cất giọng thật trong trẻo: "Đây là những lời nói đầu tiên trong đời của tôi. Bởi từ nhỏ tôi đã bị câm cho tới tôi chết. Mà khi đã chết rồi thì đâu có dịp nói chuyện trực tiếp với ai được nữa. Chào anh, tôi là con ma giữ ở nhà này. Đúng hơn là ở nhà này để chờ ngài để tôi đòi nợ." Bình nghe lạnh từ sống lưng, anh hơi mất tự nhiên: Cô chính là con gái của ông già Tư à?" Cô ta bước xuống giường, vẫn nhìn Bình và nở nụ cười: "Đúng là tôi phải giữ lời hứa giữa cha tôi và anh. Tôi phải tối tối tới đây để giúp anh làm công việc nhà. Nhưng giờ đây thì không thể rồi. Tôi vừa mới đòi được món nợ mạng sống mà tôi phải chờ đợi bấy lâu nay. Con nợ của tôi đang ở trên lầu. Lát nữa anh lên đi rồi anh sẽ biết là ai. Còn anh á, đúng ra anh cũng đã phải trả giá cho cái sự ngạo mạn, lẫn liều mạng của mình. Nhưng vừa rồi á, bằng cái tấm lòng nhân hậu, bằng nghĩa cử của một con người không có máu gian ác, qua cái việc anh đã cứu hai con vật yêu của tôi, nên tôi tha cho anh. Vậy sau khi giải quyết xong chuyện cái xác ở trên lầu rồi đó, anh có thể đi hay ở tại ngôi nhà này là tùy anh. Tôi không có quyền ngăn cản anh. Mà suy cho cùng anh là người xứng đáng để làm chủ cái ngôi nhà này." Cô nói xong định bước ra ngoài, nhưng khi tới ngang cửa cô ta mới quay lại nói tiếp: "Anh cũng nên rõ câu chuyện mà bị bà chủ quán kể cho anh nghe lúc nãy. Người hại tôi chết chính là ông chủ họ Dương tên Đoàn. Chính lão ta đã cưỡng hiếp tôi rồi ngụy tạo cái chết treo cổ của tôi. Tôi làm ma chỉ để đòi mạng lão ta, nhưng lâu nay lão ta trốn biệt, giờ mới chịu vác xác về đây mà chịu tội." Cô ta thắt một cái thì không còn thấy bóng dáng nữa. Bình vội chạy lên lầu thì một gian phòng mở toan cửa. Anh nhìn vào và thét lên: "Bác Đoàn!" Thì ra ông Dương Đoàn, cha của Dự, đã treo cổ chết từ lúc nào. Vừa khi ấy từ dưới nhà có tiếng chuông điện thoại reo vang. Bình chạy xuống nghe và nhận ra giọng của Dự ở đầu dây bên kia: "Ê Bình hả, ba của mình vừa điện thoại về cho hay sáng nay á ông sẽ ghé lại chỗ của cậu. Ông có vẻ kích động lắm, có gì á cậu coi chừng ông ấy cho tôi sẽ lên ngay vào buổi trưa." Bình định báo tin cho bạn nhưng Dự đã cúp máy. Đứng lặng người một lúc, cuối cùng Bình cũng nói đủ cho mình nghe: "Đúng là ở đây có ma thật.